Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1944, phần thắng sẽ lớn một chút. Một canh, Nguyên Châu Châu Đô, Cao Gia Thương Hội đúng là tài đại khí thô, kiểu gì cũng sẽ thiết lập tại Nguyên Châu Châu Đô chính giữa. Trọn vẹn diện tích hơn 400.000 bình. Không chỉ có như thế, trong đó có xây vượt qua 3.000 tòa nhà độc lập lầu các kiến trúc. Phải biết, mặc dù Vô Hận Thiên đất rộng của nhiều, tổng diện tích là địa cầu hơn vạn lần cũng không chỉ. Không thiếu thổ địa, có thể Nguyên Châu Châu Đô dạng này tại toàn bộ Vô Hận Thiên đều có thể có tên tuổi đỉnh cấp đại. Thành trì cũng là tấc đất như vàng, dù sao. Nguyên Châu Châu Đô bên trong có được vượt qua 100 chỗ võ đạo học viện, có được vượt qua 100.000 nhà cửa hàng, có được mấy chục cái cỡ lớn thương hội, có được hơn 1.000 cái đỉnh cấp tửu lâu. Chờ một chút, dù sao, Nguyên Châu Châu Đô tu võ tài nguyên rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần có thực lực, có tài lực, tại Nguyên Châu Châu Đô có thể hơn người thượng nhân sinh hoạt. Mặt khác, toàn bộ Nguyên Châu cảnh nội, trọn vẹn 1.000 tỷ người tu võ. Nguyên Châu Châu Đô là thủ phủ. Vô số người tu võ chèn phá cúi đầu muốn ở luôn Nguyên Châu Châu Đô. Cho nên, Nguyên Châu Châu Đô thổ địa vẫn là đáng tiền. Quân không gặp không ít chư thần cảnh 1 tầng 2 tầng người tu võ. Đi vào Nguyên Châu Châu Đô, tìm một cái phổ thông tửu lâu ở lại nửa tháng liền đau lòng. Bởi vì mỗi ngày cần lấy ra không ít Vô Hận tinh tới đỡ tiền phòng. Từ một điểm này nhìn lại, Cao Gia Thương Hội là thật kinh khủng. Sở hữu tư nhân 400.000 bình phủ đệ, đủ để chứng minh hắn dọa người tài lực cùng thực lực. Giờ phút này, Cao Gia phủ đệ tầng trong cùng, một gian xa hoa tươi đẹp, phong vị cổ xưa căn phòng rậm, một cái đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện nữ tử. Đột ngột mở mắt, tiếp theo, nàng thân hình lóe lên, biến mất, rất nhanh, nữ tử xuất hiện ở phủ đệ chỗ càng sâu một gian nhà tranh trước. Không nên nhìn là nhà tranh, nhưng này nhà tranh không có chút nào đơn giản, liền nói kia cỏ tranh đi, vậy mà mỗi một cây đều là 100.000 năm phần kim tuyến thảo. Một cái cầm phía ngoài buổi đấu giá đều có thể đấu giá mấy ngàn Vô Hận tinh giá cả. Ngoài ra, cái này nhà tranh rất quái dị. Từ xa nhìn lại, nó tựa hồ đang ở trước mắt. Có thể ngươi hướng phía trước đi đến. Lại phát hiện, không thể tới gần. Nhà tranh lặp đi lặp lại đứng ở hoa trong gương. Trăng trong nước bên trong. Phiêu đãng lâm ly, ảo giác cuồn cuộn. Để cho người nhìn không thấu. Nếu như nhìn kỹ, càng là có thể trông thấy từng đạo lưu tuyến tinh linh quang mang. Tựa như rơi tinh đồng dạng, lưu chuyển khắp nhà tranh chung quanh, giống như là từng đạo trận pháp chi linh du tẩu. Vào đi, nữ tử mới vừa tới đến, nhà tranh bên trong liền truyền đến một thanh âm, một đạo già nua, nhẹ nhàng, sâu kín bà lão thanh âm. Sau đó, nữ tử tựa như là bị một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực hút vào. Kia hấp lực là nhu hòa, giống như ấm mây đồng dạng. Nữ tử không có phản kháng, đảm nhiệm theo kia hấp lực mang theo chính mình. Cấp tốc mà đi, chớp mắt về sau, nữ tử phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Giờ phút này, nàng là thiết thiết thực thực đứng tại nhà tranh trước rồi. Mà không phải ảo giác cái chủng loại kia. Trước mắt nhà tranh là chân thật được rồi. Mà nhà tranh cửa đã mở. Nữ tử đi vào. Vừa đi vào, nhà tranh cửa lại chính mình đóng lại. Nhà tranh bên trong diện tích không lớn. Tính toán đâu ra đấy. Cũng chỉ có 30 bình dáng vẻ. Cũng vô cùng vô cùng vô cùng đơn giản. Ngay cả cái bàn đều không có. Chỉ có một chương chiếu rơm. Đặt vị trí trung tâm, một cái tóc trắng phơ bà lão, ngồi ở chiếu rơm bên trên, bà lão vô cùng gầy, da bọc xương cái chủng loại kia, nhìn lên tới có chút dọa người. Hoàn toàn chính là khoác lên da người khô lâu cảm giác. Bà lão ánh mắt đã là trắng phau, đã nhìn không thấy rồi. Có điều, đối với bà lão loại thực lực này tới nói, con mắt nhìn không thấy thấy được không trọng yếu. Nàng tâm thần lực lượng so máy quét còn muốn máy quét. Căn bản không cần con mắt thấy được. Đúng vậy, chư thần cảnh 7 tầng. Rất tốt, bà lão ngẩng đầu, hài lòng gật gật đầu. Trên mặt, tựa hồ có một tia tiếu dung. Có điều, bởi vì da bọc xương, liền xem như tiếu dung, cũng nhìn lên tới có chút dọa người. Nữ tử nhưng không có một chút sợ hãi, cũng ngồi xuống, cùng bà lão mặt đối mặt. Sư tôn, ngài tìm ta có chuyện gì không? Nữ tử hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Không có những cái kia nói nhảm cùng khách khí. Nàng biết rõ sư tôn tính cách. Khung Nhi, đi một chuyến Nguyên Châu Dương Hải vực Nguyên Thành Thái Linh Hoàng Triều. Bà lão nói khẽ, a, nữ tử đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên. Thái Linh Hoàng Triều, Thái Linh Nghê Thường nàng là biết đến. Mặc dù nàng đối với Thái Linh Nghê Thường không có hảo cảm gì. Năm đó, trên Ngũ Thải Đảo, Thái Linh Nghê Thường có bao nhiêu kiêu ngạo, nàng rất rõ ràng. Sau đó, Thái Linh Nghê Thường đã bị chủ nhân dạy dỗ. Thái Linh Nghê Thường chính là Thái Linh Hoàng Triều tiểu công chúa. Thái Linh Hoàng Triều xuất hiện một bộ hoàn chỉnh cốt trận. Đồng thời, còn phối hợp trận quyết. Đối với ngươi mà nói, rất hữu dụng, hoàn chỉnh cốt trận, trận quyết. Nữ tử ánh mắt sáng rõ, trong mắt đẹp, hiện lên một tia vẻ khát vọng. Nữ tử, tự nhiên là đế khung, mà bà lão, thì là cao gia vị kia lão tổ tông. Hơn 60 triệu tuổi hóa thạch sống lão tổ tông. Khung Nhi, nếu như ngươi nắm giữ một bộ cốt trận, như vậy, một tháng sau ngươi và Dịch Phù chiến đấu, ngươi phần thắng sẽ lớn một chút. Bà lão lại nói lên. Cùng Dịch Phù chiến đấu, một mực giếng cổ không gợn sóng bà lão, rõ ràng có một tia cảm xúc biến hóa. Đúng, đế khung trùng điệp gật đầu, liên quan tới cùng Dịch Phù chiến đấu, là nàng gần nhất chuyện trọng yếu nhất, cũng là sư tôn đáy lòng chuyện trọng yếu nhất. Năm đó, đi vào Vô Hận Thiên về sau, nàng vận khí rất tốt, bị sư tôn chọn trúng. Sau đó mấy trăm năm dặm, sư tôn một lần dành cho chính mình kinh hỉ, làm cho nàng đã nhận được rất nhiều rất nhiều rất nhiều thích hợp với nàng tu võ chí bảo. Cho tới, thực lực của nàng tốc độ tiến bộ không cách nào hình dung nhanh. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, nàng từ chư thần cảnh một đường kéo lên đến quy chân cảnh 7 tầng. Quy chân cảnh 7 tầng là cái gì khái niệm? Cao gia tại toàn bộ Nguyên Châu Châu Đô, cũng coi là đỉnh cấp thế lực rồi. Càng bởi vì tài đại khí thô, có được quá nhiều cường giả đầu nhập vào. Có thể trên thực tế, toàn bộ cao gia, nàng đế khung thực lực trước mắt có thể quay vào 10 vị trí đầu. Bao quát thế hệ trước ở bên trong, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, thực lực của nàng lật ra hơn ngàn lần cũng không chỉ. Theo đế khung, có lẽ, thế gian, ngoại trừ chủ nhân Tô Trần bên ngoài, không có người nào có thể so sánh tự mình tu luyện tốc độ nhanh. Những thứ này tự nhiên đều là sư tôn mang tới. Nàng rất cảm kích sư tôn. Sư tôn cao quý đối nàng là thật tốt. Sư tôn đời này một mực trầm mê ở tu võ. Không có con cháu hậu đại, lúc tuổi còn trẻ. Sư tôn còn quản một chút cao gia, về sau sẽ không quản cao gia rồi. Một người cô đơn, tính cách cũng tương đối quái dị. Nhưng, sư tôn đối với mình, thật sự rất tốt, cũng chính là bởi vì có sư tôn cao quý tồn tại. Đế khung hiện tại mới có lòng tin tuyệt đối tại gần nhất liền gia nhập đế viện. Đồng thời, có thể ở đế viện bên trong, nhanh chóng trưởng thành. Lấy được cao địa vị, khiến cho đế viện cao tầng coi trọng, mới có tư cách đưa ra cứu chủ nhân yêu cầu. Cho đến nay, đế khung một mực không biết Tô Trần đã từ quỷ vực chiến trường bên trong đi ra. Mấy trăm năm qua, nàng cơ hồ thành một cái võ sĩ, thậm chí ngay cả Cao gia phủ đệ đều không có làm sao đi ra. Tu luyện rồi tu luyện, chính là nàng cái này mấy trăm năm qua toàn bộ, bởi vì phát ra từ nội tâm cảm kích sư tôn, cho nên sư tôn xem trọng sự tình, nàng cũng rất coi trọng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.